Nông gia cổ đại, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 43. Edit, Chí Tín. Chu lão nhị không kìm được xúc động, một tay ôm Chu Di vào trong lòng ngực. Mặt vô biểu tình nói, không phân ra cũng được, dù sao chân này của ta cũng hỏng rồi. Về sau đi theo người trong nhà ăn cơm trắng. Nói xong mang theo thê nhi rời khỏi thượng phòng. Hắn biết thượng phòng bao gồm cả Chu lão gia tử đều không muốn hắn phân ra, cũng không phải quan tâm gì tới hắn, chỉ là luyến tiếc phần tiền bạc mà hắn kiếm ra thôi. Một khi đã như vậy, hắn liền thủ thân phá hủy niệm tưởng của thượng phòng, không thể kiếm tiền, ngày qua ngày sau, chỉ sợ đến lúc đó không cần hắn đề cập tới, những người này cũng sẽ đem hắn đuổi ra bên ngoài, chỉ cần dứt khoát muốn rời đi. Mọi sự liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ lúc Chu lão nhị đưa ra đề nghị, tập thể Chu gia lâm vào không khí quỷ dị. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại ngầm ám lưu dũng động. Mỗi người đều các loại tâm tư. Nếu không phải cày bừa vụ xuân đang đè nặng, chỉ sợ đã sớm bộc phát ra rồi. Cuối cùng qua nửa tháng, cày bừa vụ xuân rốt cuộc cũng hoàn thành. Mà dựa theo lệ thường, lúc này Chu lão nhị nên đi ra ngoài làm công, nhưng hiện tại ngày mùa đã qua được vài ngày, Chu lão nhị lại không có một chút ý tứ đi ra ngoài. Thời điểm ăn cơm, Chu mẫu cũng đã châm chọc rất nhiều lần. Sắc mặt của Chu lão gia tử cũng càng ngày càng đen. Không khí Chu gia như vậy cũng không có chút nào ảnh hưởng đến Chu Di. Hắn tin tưởng Chu lão nhị có thể xử lý tốt. Ngày mùa đã qua đi, Chu lão tứ cùng đại lang lại một lần nữa bắt đầu nhập học. Bọn họ mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, mặt trời xuống núi lại trở về. Chu Di nhìn Chu lão tứ theo thường lệ ngồi tại trong viện đọc sách, lạch bạch hai chân ngắn nhỏ cọ sát đến bên hắn, cười đến cong cong hai mắt. Tư thúc, người đang đọc sách sao? Ân, mí mắt Chu lão tứ một chút cũng không động, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Đây là sách gì nha? Chu Di tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt tò mò. Luận ngữ. Được rồi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Đi qua một bên chơi đi. Chu lão tứ bắt đầu muốn đuổi Chu Di đi. Edit, Chí Tín, Tư Thúc, người nói cho ta nghe một chút đi. Ta nghe người khác nói muốn làm đại quan thì phải khảo thi này nọ. Ta cũng muốn đọc sách làm quan. Người cũng muốn đọc sách. Chu lão tứ rốt cuộc cũng chịu hạ mình liếc mắt nhìn Chu Di một cái. Hắn vốn thờ phụng vạn ban giai hạ phẩm, Di chỉ đọc thư cao, cho nên lúc nghe Chu Di nói muốn đọc sách làm quan liền không nhịn được mà nhìn nó. Ân, ta nghe nói đọc sách là có thể làm đại quan a. Chu Di giơ ngón tay cái, vẻ mặt khao khát. Đọc sách là vì cầu lấy thánh nhân chi đạo, người sao có thể mở miệng ngậm miệng là làm quan? Quả thực làm nhục văn nhã. Mặt Chu lão tứ có chút biến đen, đem Chu Di ra giáo huấn một trận, sau đó liền đẩy hắn ra, đi vào phòng. Vẻ mặt Chu Di quái dị nhìn theo bóng dáng Chu lão tứ. Theo hiểu biết của hắn đối với Chu lão tứ mấy năm nay, vị tứ thúc này cũng không phải mua danh chuộc tiếng, mà là thật sự nghĩ như vậy. Ở Chu gia này là một vị thánh nhân sống sờ sờ a. Bị Chu lão tứ răn dạy là làm nhục văn nhã. Chu Di một chút cũng không thèm để ý, hắn đọc sách chính là để làm quan phát tài, tự nắm giữ vận mệnh của mình, chú định chỉ có thể làm tục nhân. Vừa rồi hắn có liếc mắt nhìn sách luận ngữ trên tay của Chu lão tứ, phát hiện cũng giống như quyển kia ở kiếp trước, có thể thấy truyền thuyết văn hóa của Trung Hoa là tiểu cường sinh mệnh lực. Ở cái thế giới song song không biết lịch sử xóa đi nơi nào này, vẫn vững như bàn thạch. Muốn đọc sách, nhìn bộ dáng hiện tại của Chu gia khẳng định là không có khả năng. Chỉ có phân ra, mà muốn phân ra, liền phải xem trận đánh rằng con này của nhị phòng cùng thượng phòng rốt cuộc ai có thể thắng. Trong khoảng thời gian 2 tháng Chu lão nhị nhàn nhã ở nhà, thượng phòng rốt cuộc cũng không nhịn được phải hướng nhị phòng làm khó dễ. Mà một nhà Chu lão tam cũng đã trở lại. Thời điểm lúc trạng vãng, một đứa tiểu hài tử trong thôn đột nhiên chạy đến sân nhà Chu gia nói với Ngũ lang. Ngũ lang, tam bá ngươi đã trở lại. Bọn họ còn ngồi xe ngựa lớn nữa à, thật sao? Để ta đi xem. Ngũ lang như gió xoáy chạy theo tiểu hài tử kia đi mất. Không qua bao lâu lại chạy trở về. Ra ra, nãy nãy, Tam bá thật sự đã ngồi xe ngựa lớn trở lại. Còn mang theo thật nhiều đồ vật nha. Thật sự, Chu Mẫu liền từ trên giường bước xuống đất. Hiếm khi đứng ở cửa viện nhìn ra xa. Chu Di nhìn thấy cũng hiếm lạ. Lão thái thái này ngày thường mông tựa như cắm rễ trên giường đất. Quả nhiên vẫn là đau lòng thân nhi tử. Edit, Chí Tí Nhét chương 43, cách chương.